99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 659. Ta biết ngươi, ngươi là ba ba. Trước mặt là một đường cao lớn thẳng tắp dáng người. Lệ Giản Duyệt ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh có hừng hực dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến. Trước mặt nam nhân này nghịch ánh sáng, đồng dạng chính từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Tinh xảo ngũ quan mặt mày, hình dáng rõ ràng cứng rắn đường cong, cùng Lệ Giản Duyệt đã thấy hình giống như đúc. Tiểu gia hỏa một đôi mắt trợn trừng, giòn tan mà hô, thực sự là ba ba. Điềm điềm nhu nhu thanh âm, nghe được Lệ Tư Thừa Tâm đều muốn tan. Một tiếng này không người dạy bảo nàng, mà dạng này giòn tan kêu đi ra ba ba, làm cho Lệ Tư Thừa trong lòng vội vàng không kịp chuẩn bị bị thứ gì va chạm, giống như một cỗ khó tả cảm xúc chỉ một thoáng truyền tới. Lạ lẫm cảm giác hạnh phúc bỗng nhiên xâm nhập. Lệ Tư Thừa ngồi xổm xuống, đem Lệ Giản Duyệt ôm vào trong lòng. Nhìn nàng kia trương cùng Tô Thiên Từ có chút giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn, bật cười, chỉ là cổ họng giống như là chặn lấy thứ gì, dính dấp hốc mắt vị chua. Lệ Tư Thừa muốn nói chuyện, nhưng lại một chữ đều không có nói ra. Lệ Giản Duyệt dương mắt to nhìn trước mặt lạ lẫm lại quen thuộc nam nhân, trừng mắt nhìn, mềm nhũn lòng bàn tay, sờ một lần Lệ Tư Thừa lỗ tai, nhưng là mò tới, lại lập tức buông ra. Tiểu gia hỏa có chút vui vẻ cười một tiếng. Lệ Tư Thừa đại thủ xoa nàng ghim hai cái bím tóc mềm mại trên tóc, tay có chút hơi run. Lệ Tư Thừa phát giác được bản thân khẩn trương, cảm giác có chút buồn cười, trầm thấp cười một tiếng. Lệ Tư Thừa ôm tiểu gia hỏa, nhỏ giọng hỏi, người biết ta, nhận biết a? Lệ Giản Duyệt đưa tay bắt được cánh tay hắn, thanh âm ngọt nhu, cười hì hì nhìn xem hắn, ngươi là ba ba. Người bên trong đều biết nghe thấy được Lệ Giản Duyệt giòn tan thanh âm, trừ bỏ Tô Thiên Từ bên ngoài, đều là giật mình. Tư Thừa, Tần Thư Họa kinh ngạc, có chút khó mà tin được, đi nhanh đến cửa ra vào, còn không tới cửa ra vào, đã nhìn thấy một đường cao lớn thân ảnh, ôm một cái tiểu nữ hài đi tới, quen thuộc mặt mày, quen thuộc hình dáng, không phải Lệ Tư Thừa là ai? Úc mẹ ta, Tần Thư Họa thốt ra, vô ý thức lui về phía sau hai bước, không đến hai giây, nước mắt liền đã tràn ra ngoài, lệ nóng doanh trọng, khó mà tin được mà run thanh âm hỏi, Tư Thừa. Lệ Tư Thừa ôm hài tử, gật gật đầu, hô, mẹ. Tần Thư Họa kích động đến nói không ra lời, bước nhỏ đi lên, thật là ngươi, thực sự là nhi tử ta. Lão gia tử ở phía sau trông thấy Lệ Tư Thừa, một đôi mắt đồng dạng trợn thật lớn, khó mà tin được mà nhìn xem đạo thân ảnh kia. Lệ Giản Khiêm đứng ở Tô Thiên Từ phía sau, nhìn xem vậy theo trong phim nam nhân đột nhiên sống, đồng dạng cả kinh tay nhỏ tóm lấy. Lệ Mặc Sâm thì là mở to hai mắt, một mặt hâm mộ nhìn xem bị ba bà ôm Lệ Giản Duyệt. Tô Thiên Từ trông thấy hắn ôm con gái đi tới, cười một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Lệ Giản Khiêm, dụ dỗ nói, kêu ba ba. Lệ Giản Khiêm nghe nói, lại mím môi không nói. Một đôi cùng Lệ Tư Thừa như da cong lên mặt mày, mang theo không thể nào hiểu được tức giận, nhìn xem hắn, chỉ là, Lệ Tư Thừa giờ phút này không rảnh nhìn về phía nơi khác. Tần Thư Họa hướng về hắn đi qua, một đôi đã có chút già nua tay, xoa hắn thân thể, chạm đến cái này chân thực xúc cảm. Tần Thư Họa lại khó tự kiềm chế, ô yết, người rốt cục đã trở về, người lại còn sống sót. Ai cũng cho là hắn chết rồi. Tô Thiên Từ cho tới nay tin tưởng vững chắc, bị tất cả mọi người bọn họ trở thành bệnh tâm thần. Nhưng là bây giờ, sống sờ sờ trông thấy Lệ Tư Thừa đứng ở trước mặt mình thời điểm, Tần Thư Họa trong lòng phức tạp đến nói không ra lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.